Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 618 Trúc Long Lĩnh Vực. Hùng Yến hoành lảo đảo ở dòng nước cầu thang trước đứng yên. Đối Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cười lạnh một tiếng, liền tính lão phu trọng thương. Người chờ cũng mơ tưởng làm can. Giang Nguyệt Bạch vọng thư chân quân tên tuổi. Hùng Yến hoành tự nhiên là nghe qua. Hơn nữa Mạc Bách Xuân lần đó giao thủ, Hùng Yến hoành biết nàng khó đối phó, lúc này mới ở phía trước bắt đi Thẩm Minh Kính khi không có dây dưa, thả Giang Nguyệt Bạch là ra. Cát Gia Khách khanh trưởng lão nhất định sẽ vì Gia Cát Tử ứng xuất đầu, liền tính sẽ không, Hùng Yến hoành cũng không thể làm Gia Cát Gia người tiến vào hắn hao tổn tâm cơ mở ra thần cung lấy bảo. Nghĩ đến đây, Hùng Yến hoành nhanh chóng nuốt vào một viên đỏ như máu đan dược. Trên người ma khí lập tức sôi trào lên, cùng hắn các nơi miệng vết thương chung máu tươi dung hợp. Cả người huyết quang đại tác phẩm, khí thế điên cuồng bò lên, nhất cử từ nguyên anh kỳ, đạt tới hóa thần lúc đầu. Hùng Yến hoành hai mắt huyết hồng. Rõ ràng là ở áp bức trong cơ thể toàn bộ sinh cơ đạt được ngắn ngủi lực lượng tăng lên, hắn quanh. Thân tia máu cùng không khí va chạm, dị khiếu không ngừng, hình thành huyết sắc kỳ lân hư ảnh, đem hắn cả người bao phủ ở bên trong. A Nam, trước giúp ta trên đỉnh một lát. Giang Nguyệt Bạch truyền âm cấp Lục Nam Chi. Lục Nam Chi ánh mắt phát lạnh, tịnh chỉ giơ tay, tranh. Băng phách kiếm từ nàng sau lưng một bước lên trời, theo nàng cánh tay huy động, bóng kiếm phân quang, mang theo băng tinh va chạm chi âm, hóa thành một mảnh hàn băng kiếm chiều, giống như đầy trời sóng gió. So với Giang Nguyệt Bạch thượng một lần nhìn thấy Lục Nam Chi hàn băng kiếm chiều, lúc này này phiến ngang qua phía chân trời, khi thế rộng rãi kiếm chiều làm nàng có chút phân không ra này đến tột cùng là kiếm mang biến thành, vẫn là chân thật sóng biển. Trong đó mênh mông thủy hành kiếm khí cùng băng hành kiếm khí dung hợp đến gãi đúng chỗ ngứa. Lục Nam Chi sắc mặt nghiêm nghị, ở huyết sắc kỳ lân hư ảnh hoàn toàn thành hình phía trước, tịnh chỉ huy chạm, sóng to mênh mông, núi sông trút xuống. Hùng Yến hoành ánh mắt chấn động, tựa hồ không nghĩ tới Lục Nam Chi một cái nguyên anh trung kỳ kiếm tu cư nhiên có thể có lớn như vậy uy năng. Hắn lập tức thu hồi ý nghĩ khinh địch, toàn lực thao tác quanh thân kỳ lân hư ảnh, móng trước giơ lên, đối với đỉnh đầu cuốn hạ sóng chiều hung hăng huy chảo, kỳ lân phân hài. Không khí kịch liệt chấn động. Lục Nam Chi hàn băng kiếm chiều bị kỳ lân lợi chảo nhất cử xé mở, nhưng là Lục Nam Chi không hề sợ hãi, trên tay kiếm quyết chợt thay đổi, biển xanh ngưng băng dị biến nổi lên, bị xé mở kịch chiều thượng bạo khởi băng hàn đến mức tận cùng lạnh thấu xương kiếm khí, mang theo cường đại ăn mòn lực, đem chung quanh hết thảy nhanh chóng đông lại. Ngay cả Hùng Yến hoành lấy tự thân tinh huyết ngưng tụ kỳ lân hư hành cũng phát ra từng đợt băng nứt tiếng động, động tác càng ngày càng chậm chạp. Cái kia xé mở kiếm chiều móng trước nhanh chóng bị đông lạnh thành khắc băng. Hùng Yến hoành đài kinh thất sắc, vội vàng cụt tay tự bảo vệ mình, nhất cử chặt đứt bị đông lại kỳ lân hư ảnh móng trước, mang theo đầy người huyết ảnh liên tiếp lui về phía sau tránh đi kiếm chiều thổi quét, đồng thời hồi tụ toàn thân huyết ảnh, hóa thành vô số kỳ lân lợi chảo, mang theo khủng bố đến cực điểm thanh thế, đối với Lục Nam Chi phát động mưa rền gió dữ tập kích. Ầm ầm ầm, kỳ lân chảo cùng kiếm chiều liên tục không ngừng mà kịch liệt va chạm, dư uy quét ngang, đem thần cung đại môn nội quảng trường mặt đất chấn đến bang bang rung động, nguyên bản kiên cố mặt đất bị đánh nước đọng chi nguyên hình, không ngừng bùng nổ mênh mông sóng chiều, bọt nước vẩy ra, trường hợp hỗn loạn, giống như trong biển gió bão, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lục Nam Chi dùng hết toàn lực cùng Hùng Yến Hoành chiến đấu kịch liệt, Giang Nguyệt Bạch khiêng dư uy, đem ra cát tử ứng đưa tới nửa khai bạch ngọc sau đại môn phương, vừa rồi nàng liền phát hiện. Mặc cho hai người đấu pháp như thế nào kịch liệt, sở hữu dư ba đều sẽ bị này hai phiến bạch ngọc đại môn hoàn toàn hấp thu. Nơi này chính là an toàn nhất địa phương, Gia Cát Tử ứng đang muốn nói chuyện, đã bị Giang Nguyệt Bạch đánh gãy. Giang Nguyệt Bạch một bên lấy yêu thuật, hóa sinh, phương pháp, vì Gia Cát Tử ứng chữa thương, một bên từ chính mình sau lưng đầu bạc trung dục sinh một đóa trắng tinh vân chi. Một bên truyền âm cấp Gia Cát Tử ứng, Gia Cát Tử ứng nghe xong Giang Nguyệt Bạch kế hoạch lúc sau, kinh hãi mà trợn to mắt. Giang Nguyệt Bạch không khỏi hắn phân trần, nhịn đau gỡ xuống trên tóc dục sinh ra vân chi đưa qua đi, dùng linh khí hóa khai hấp thu. Có thể giải trên người của ngươi độc, tận dụng thời cơ, giúp ta. Ở Gia Cát Tử ứng xem ra, hắn cùng Giang Nguyệt Bạch tuyệt đối không tính là bằng hữu, thậm chí còn có điểm không đối phó. Chính là giờ phút này Giang Nguyệt Bạch không hề khúc mắc vì hắn chữa thương, cùng với làm ơn hắn hỗ trợ khi chân thành ánh mắt, đều làm Gia Cát Tử ứng hổ thẹn khó làm, không chỗ dung thân. Gia Cát Tử ứng không thích bị bất luận cái gì nữ tính tới gần, nhưng giờ phút này gần gũi đối với Giang Nguyệt Bạch, hắn thế nhưng không có nửa phần không khỏe. Hắn mới phát hiện, hắn để ý sự tình, Giang Nguyệt Bạch căn bản là không để bụng. Khả năng Giang Nguyệt Bạch trước nay liền không có đem hắn đương quá giả tưởng địch, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới cùng hắn cạnh tranh cái gì, đều là hắn tự mình đa tình. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch đối hắn cũng không có hắn cho rằng chán ghét, đều là hắn nghĩ đến quá nhiều. Gia Cát Tử ứng ngây người gian, vân chi đã bị Giang Nguyệt Bạch chụp tiến trong tay hắn. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy đặt ở một bên trúc long thương, xoay người liền sát hướng chiến đấu kịch liệt chỗ. Gia Cát Tử ứng ánh mắt trầm xuống, lập tức bắt đầu hấp thu trong tay kỳ quái vân chi. Kia cổ dược lực vừa tiến vào trong cơ thể, khiến cho hắn bó tay không biện pháp, độc tan thành mây khói. Gia Cát Tử ứng vì này kinh ngạc cảm thán, nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch ánh mắt lại nhiều vài phần tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Huyền Hà, Hùng Yến Hoành gào giống thanh ở cuồng phong bên trong chấn động. Hắn tụ tập toàn thân tinh huyết ngưng tụ thành một đạo huyết sắc con sông đảo cuốn mà thượng, từ Lục Nam Chi phía trên phi lưu thẳng hạ. Thế nếu ngàn quân, hàn băng kiếm chiều nháy mắt bị đâm cho chia năm xẻ bầy. Lục Nam Chi băng phách kiếm bị cự lực sốc phi, thật sâu đập vào mặt đất kịch liệt chấn động, mang theo kiếm minh thanh thanh. Tinh huyết là người hoặc là yêu thú toàn thân lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng sở thành, trong đó lực lượng cực đoan cường đại. Lục Nam Chi đỉnh đầu phi lưu trung thẩm thấu ra uy áp, kêu nàng kiên định kiếm tâm cũng nhịn không được run hạ. Chưa từng chạm đến cũng đã cảm nhận được trong đó cường hãn đến đáng sợ lực lượng. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm, bạn một đạo đỏ đậm quang ảnh phá không mà đến. Giang Nguyệt Bạch quần áo phần phật, đạp không dựng lên, trong tay trường thương lăng không điểm ra, đón nhận đỉnh đầu phi lưu. Này một cái chớp mắt, mọi người phảng phất nhìn đến một cái xích hồng sắc cự long, ngược dòng mà lên, phá tan hết thảy, thẳng vào long môn. Đình tài nhức óc oanh tiếng huyết gió điên cuồng từ giữa không trung kích động mờ ra. Huyết sắc phi lưu bị Giang Nguyệt Bạch một cây trúc long thương nhẹ nhàng phá tan. Giang Nguyệt Bạch trở lại Lục Nam Chi bên người, trường thương trụ mà, đầu thương thượng chợt đầy ra một đạo màu đỏ đậm quang hình cung, ngao. Rồng ngâm thanh chấn, Hùng Yến Hoành như tao đòn nghiêm trọng, một ngụm máu tươi phun ra, thần hồn bị trúc long hét giận dữ chi âm chấn thương. quanh thân huyết ảnh lập tức tiêu tán rất nhiều, hắn vội vàng tế ra một kiện đồng thau chuông nhạc. Pháp bảo phất tay đảo qua, thanh thúy dễ nghe tiếng vang lập tức làm hắn chấn động thần hồn ổn định xuống dưới, phàm là ma tu. Tu luyện khi cực dễ lửa ma công tâm, muốn bảo vệ cho lý trí không mất, liền yêu cầu cường đại ý chí lực, hoặc là một kiện có thể thanh tâm tĩnh thần pháp bảo. Hùng Yến Hoành trừng mắt che kín tơ máu hai. Mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, cùng với nàng trong tay kia côn tản mát ra từng đợt hậu thiên linh khí uy áp trường thương. Lúc trước trường thương chưa từng phát động, hắn còn tưởng rằng chỉ là bình thường linh khí. Giờ phút này hắn mới nhớ tới phía trước cửu tiêu hà lưu vực dị bảo xuất thế khi hiện tượng thiên văn. Nguyên lai chính là nàng ở luyện chế hậu thiên linh bảo. Hùng Yến Hoành bị thương nặng khó chi, lảo đảo nằm liệt ngồi ở nước chảy bậc thang. Giờ phút này đột nhiên bắt đầu sinh lui ý, không muốn tái chiến. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái. Tốc chiến tốc thắng. Lục Nam Chi gật đầu. Tốc chiến tốc thắng. Lời còn chưa dứt, Hùng Yến Hoành quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Nhưng là sớm có chuẩn bị, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sắc bén lên. Sau lưng xương sống lưng cùng trong tay trường thương đồng thời phát ra một tiếng rồng ngâm thét. Dài, lưỡng đạo sóng âm hội tụ một chỗ. Ở trong không khí đãng ra từng vòng màu đen gợn sóng. Tựa như mặc nhiễm nước trong. Theo sóng gợn khuếch tán. Quanh thân sở hữu quang mang đều bị cắn nuốt. Lâm vào một mảnh không ánh sáng trong bóng tối. Đây là nàng Trúc Long lĩnh vực. Còn có hết chương.